Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, ghen ghét là ma quỷ. Kỳ thật thân phận của Mạnh Phi Bạch cũng không thấp, nếu không cũng vô pháp dẫn đầu tổ chức như vậy tụ hội. Càng đừng dẫn ra mời Trúc Thần Giao loại này tiên tử cấp nhân vật tham dự hội nghị. Bạch Lộ Môn là Lộ Châu bản thổ đại tông môn. Cũng không phải vô cữu tự phụ thuộc, mà là chính đạo bên trong gần với 8 đại tông môn những này tuyệt đỉnh tông dưới cửa đệ nhất lưu. Nhà cao cửa rộng đại phái, tại Lộ Châu lực ảnh hưởng thật lớn. Tượng cái này đại tông môn, giống nhau đều là tâm tâm niệm niệm muốn đưa thân 8 đại biến thành 9 đại như vậy. Trên giang hồ cũng là một cổ trung kiên. Mạnh Phi Bạch cũng là thiên hạ luận võ đoạt giải quán quân tiếng hô rất cao tuấn kiệt. Cũng không phải là chỉ biết uống rượu tìm niềm vui quần là áo lượt cá nạm. Nói cách khác, Ngọc Lân tiết mục bọn người tính toán khách lạ lời mà nói. Mạnh Phi Bạch mới thật sự là trong chàng nhân vật chủ yếu. Nếu như tại thăng cấp lưu ở phía trong, hắn có lẽ nên xem như nhân vật chủ yếu trung đẳng cấp cao đoạn mới đối mặt boss một bậc rồi. Phong cách rất cao, đáng tiếc hắn đối mặt là tinh nguyệt tông tiết mục Nhạc Tiểu Thiền, huyệt thiên tông Ngọc Lân, vấn kiếm tông Mộ Kiếm Ly, thất huyền cốc Trúc Thần Giao, cùng thuộc thiên hạ chính ma đỉnh, quần tinh sáng chói. Mạnh Phi Bạch ở chỗ này tự nhiên chỉ có thể hào quang mất hết. Căn bản nhảy không đứng dậy, người khác có lẽ phục tiết mục, trong lòng của hắn là thầm hận, trước kia bị Ngọc Lân chiếm sáng giỏi cũng thì thôi, không có tiết mục đoạt người nhãn cầu, dù cho có Ngọc Lân tải cũng sẽ không quá mức dùng khách lấn chủ. Hắn Mạnh Phi Bạch giờ phút này mới được là trung tâm nhân vật, tụ tập tất cả ánh mắt tại một thân. Chúng mỹ nhân cũng sẽ càng nhiều là đem bả lưu ba tăng tại trên người hắn. Mà không giống như vậy, người trong mắt người đều là tiết mục. Nhìn xem tiết mục bên trái Nhạc Tiểu Thiền, bên phải Mộ Kiếm Ly. Trúc Thần Giao chính diện tương đối, mắt đẹp cũng hơn nửa tại tiết mục trên người băn khoăn. Mà ngay cả Ngọc Lân đều là cho đã mắt tiết mục. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn mặc kệ người khác. Mạnh Phi Bạch thấy lòng đố kỵ hừng hực thiêu đốt, nhưng hắn còn không dám phát tác, trong nội tâm cái kia bị đè nén tựu đừng nói nữa. Cũng may không quen nhìn tiết mục không phải hắn một người. Nện chàng diện vô cùng nhanh đã tới rồi, cửa ngoài truyền tới chê cười tiếng cười, ta nói là ai đâu rồi, người năm người sáu, nguyên lai bất quá ma môn yêu nghiệt, Ngọc Lân người cũng là đọa lạc rồi. Cùng ma môn yêu nghiệt xưng huynh gọi đệ tính toán thập chuyện gì, Nhạc Tiểu Thiền dáng tươi cười trầm xuống, cùng tiết mục cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, ngoài cửa sải bước tiến đến hai người, một cái cao cao gầy teo, thần sắc âm trầm, một cái ăn mặc hoa hoa lục lục, tô son điểm phấn, nói chuyện chính là cái này tô son điểm phấn. Tiết mục hôm nay đã thấy nhiều tình báo, cũng liếc nhận ra hai người kia, cao gầy chính là tự nhiên môn Lãnh Thanh Thạch, là môn chủ Lãnh Trúc chi tử, tô son điểm phấn chính là tâm ý tông Ngụy Như Ý, phan khấu chi thủ đồ, hai cái đều là tiềm long thập kiệt trên bảng nổi danh. Một cái thứ 8, một cái thứ 10, tiết mục thở dài, đã từng mình cảnh bày ra qua, đừng tưởng rằng trực diện qua bọn hắn sư phụ, có thể không đem bà cái này tuổi trẻ tuấn ngạn để vào mắt. Nhưng cảnh bày ra quy cảnh bày ra, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có gan theo xem trọng thấp cảm giác. Dù sao theo chân bọn họ sư phụ đều đã làm đúng. Những bọn tiểu bối này tính toán hàng. Ngọc Lân đang tại đáp lại. Mộ, tiết tổng quản lần này là đại biểu lục phiến môn mà đến. Cái gì gọi là yêu nghiệt nói sau tinh nguyệt tông đã được ban thưởng tước. Hai người các ngươi tính toán hàng. Có thể khâm định tinh nguyệt tông tính toán ma môn. Sách sách sách. ta cũng không biết nguyên lai Huyền Thiên Tông Ngọc Kỳ Lân rõ ràng cầm triều đình phong tước đương làm khối bảo, Ngụy Như Ý hoàn chỉ một vòng, người tự hỏi một chút tất cả mọi người, Tinh Nguyệt Tông có tính không ma môn mạnh thiếu môn chủ, ngươi là nơi đây chủ nhân, cũng hiểu được nên vậy lại để cho ma môn yêu nghiệt cao tòa ngồi trên của hắn, Mạnh Phi Bạch cắn răng một cái, lớn tiếng nói, ta cũng hiểu được không ổn. Lãnh Thanh Thạch cười lạnh nói, cho nên Tiết Tổng Quản Thình, tại đây không có vị trí của ngươi. Này, Nhạc Tiểu Thiền cười mỉm nói, ta đã nói, hôm nay ta làm ông chủ, các ngươi không phục chính mình mặt khác khai mở một hồi đi nha. Mạnh Phi Bạch hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Thản nhiên nói, Mạnh Mỗ không cần người khác thay ta làm ông chủ. Ngụy Như Ý một hồi vui cười, thân thủ chuyển hướng Tiết Mục bả vai. Tiết Tổng Quản Thình, sạc, cái kia tay còn không có đụng phải Tiết Mục đầu vai. Chỉ nghe long ngâm thanh âm lên, kiếm quang đột nhiên hiện, Ngụy Như Ý khẩn cấp thu tay lại. Đã bị tìm đạo thật sâu lỗ hổng, đó có thể thấy được nếu như hơi thối chậm nửa nhịp, ngón tay tuyệt đối cũng bị cắt. Hắn khẩn trương mà lui về phía sau hai bước, chằm chằm vào Mộ Kiếm Ly. Ngươi, nhập đạo, Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói, lại duỗi móng vuốt, kiếm bất dung tình, cút. Ngụy Như Ý cả giận nói, dù cho ngươi đã nhập đạo, cũng không thể công nhiên che chở ma môn yêu nhân. Trước có sư phụ ngươi phóng túng yêu hậu, bất quá ngươi cùng yêu nhân chẳng biết xấu hổ, ngươi vấn kiếm tông là muốn đọa lạc thành ma ư? Mộ Kiếm Ly mặt không biểu tình, ngươi là người phương nào? Ngụy Như Ý cương một chút nghẹn lời. Mộ Kiếm Ly đương nhiên không phải không nhận thức hắn, lời này ý tứ kỳ thật đổi lại thuyết pháp chính là, ngươi tính toán hàng, muốn khai trừ ta vấn kiếm tông ra chính đạo, sư phụ ngươi cũng không đủ cách, ngươi là ai? Tiết Mục vui vẻ. Mộ Kiếm Ly loại này sặc chết người ngữ điệu ngày xưa không có gì cảm giác, hôm nay như vậy nghe thật sự là cảm thấy tuyệt không thể tả. Không ngờ hắn vẫn còn cười ngây ngô, liền có một đạo thanh quang vô tức mà theo dưới mặt ghế mặt thẳng quét tới. Nhìn như muốn cắt chân của hắn, Mộ Kiếm Ly sớm có sở giác, trường kiếm trụ mà chặt đứt thanh quang. Cùng lúc đó, Nhạc Tiểu Thiền trở tay hất lên, tràn trề khó lường trưởng phong nặng nề oanh hướng Lãnh Thanh Thạch cái ót. Đây là rơi xuống sát thủ. Lãnh Thanh Thạch đánh lén Tiết Mục chém chân cử động, triệt để chọc giận Nhạc Tiểu Thiền. Lãnh Thanh Thạch xuất trưởng đón chào, chỉ nghe oanh mà vừa vang lên lại bị chấn bay mấy trượng, đụng đạp vài bàn lớn mới đứng vững, kinh hãi gần chết mà chỉ vào Nhạc Tiểu Thiền, hóa ẩn trung kỳ, ngươi mới mấy tuổi? Nhạc Tiểu Thiền không rên một tiếng, phiêu nhiên mà ra, giống như cửu thiên huyền nữ tán hoa mà rơi. Lãnh Thanh Thạch phảng phất rơi vào cái gì trong mơ màng, rõ ràng hai mắt đăm đăm vẫn không nhúc nhích. Hỏng bét, Ngụy Như Ý hoành đụng đi qua, tốt xấu đem bả Lãnh Thanh Thạch phá khai vài phần, vô cùng trưởng ảnh phiêu nhiên trụy lạc. Chỉ nghe mấy tiếng bạo vang lên, bụi mù tứ tán, mặt đất rõ ràng gồ ghề, khủng bố sát cơ tràn ngập trong tràng. Cái kia trong bụi mù tràn Nhạc Tiểu Thiền nhỏ nhắn xinh xắn linh lung thân hình, thẳng như quỷ mị. Lại nhìn Lãnh Thanh Thạch cùng Ngụy Như Ý, hai người ôm lăn tại nơi hẻo lánh, rõ ràng song song khóe miệng tràn huyết. Ở đây mấy trăm người trong lòng nghiêm nghị, kể cả Ngọc Lân đều đảo hít một hơi hơi lạnh. Tinh Nguyệt thiếu chủ tuổi còn nhỏ, nhưng một trường ra oai, rõ ràng đạt đến trình độ này, Ngọc Lân nói như thế nào cũng thuộc về chính đạo liệt kê. Không có khả năng trơ mắt nhìn xem Nhạc Tiểu Thiền giết hại đồng đạo. Tại Nhạc Tiểu Thiền muốn tiếp tục báo nổi lúc đoạt mở miệng trước nói, Nhạc cô nương, thỉnh bán ta cái chút tình mọn. Nhạc Tiểu Thiền quay đầu xem Tiết Mục. Tiết Mục cười cười, được rồi, cho Ngọc Lân huynh mặt mũi, giáo huấn qua rồi là được. Ừm, Nhạc Tiểu Thiền sáng lạn cười một tiếng, lại chạy vội trở về. Thúc thúc, người ta lợi hại ư? Tiết Mục cười nói, nhà của ta Tiểu Thiền đương nhiên lợi hại nhất. Nhạc Tiểu Thiền thanh tú động lòng người mà đưa đầu ngón tay chỉ hướng Mộ Kiếm Ly, cùng nàng so nì. Mộ Kiếm Ly nhăn nhíu mày, không có trả lời. Tiết Mục bất đắc dĩ thở dài, ai nói không có Tu La Sân ấy nhỉ? Tại đây chờ nì, nhưng đối với người khác trong mắt, chính là một động muốn tánh mạng người yêu nữ bỗng nhiên biến thành vây quanh thúc thúc đòi khích. Lệ tiểu cô nương, cái này hình thái biến hóa thật sự quá nhanh, nhanh biết dùng người đám bọn họ nhất thời đều phản ứng không kịp. Lãnh Thanh Thạch cùng Ngụy Như Ý dắt díu lấy đứng lên, trong mắt đều có chút sợ hãi, trong nội tâm quả thực hối hận. Bọn hắn xuất đầu khiêu khích Tiết Mục, chỉ là muốn đoạt danh tiếng. Thân mình đối với Tiết Mục lại không có thù, vốn tưởng rằng cái này danh tiếng không khó đoạt. Mộ Kiếm Ly dù sao cùng thuộc chính đạo, làm sao có thể giúp ma môn cái kia Nhạc Tiểu Thiên tuổi còn nhỏ loại nhỏ. Tiếp qua phân cũng đến không được đi đâu, chỉ cần đem bà Tiết Mục xám xịt đuổi đi. Hai người bọn họ há không phải là ông sao vây quanh ông trăng, cảnh tượng rất không liệu chăm sóc. Mộ Kiếm Ly quả quyết trở mặt, này cũng mà thôi, cái này 13-14 tuổi Nhạc Tiểu Thiền cái đó đến như vậy mạnh tu hành. Cái này còn muốn người sống sao? Cái này làm náo động đối tượng thực là tìm lộn người. Nhưng hai người bọn họ dù sao cũng là thiên chi kiêu tử, không thể tại trước mắt bao người như vậy nhận thức kinh sợ. Lãnh Thanh Thạch liền chỉ vào Tiết Mục nói, Tiết tổng quản nguyên lai chỉ biết trốn ở nữ nhân dưới váy hạ ư? Ngụy Như Ý phối hợp mà phát ra một hồi nhõng nhẽo cười, nghe nói Tiết tổng quản bất quá một kẻ nội sủng, hôm nay xem ra đồn đãi không uổng. Tiết Mục thở dài, ngươi cái này bộ dáng hóa trang như thế nào không biết xấu hổ, nếu nói đến ai khác là trong sủng uy, hai ngươi là làm cơ lãnh huynh như vậy gầy, có thể hay không thỏa mãn Ngụy huynh? Hai người vẫn chưa trả lời. Ngọc Lân thở dài, đã thành, lần này yến hội, vốn tưởng rằng là cùng bàn chống lại Ôn Dịch sự tình, không ngờ thành đoạt danh tiếng tranh sĩ diện mặt, nội đấu không ngớt. Tất cả mọi người không có điểm xấu hổ ư? Ngọc Lân đạo trưởng lời ấy sai rồi. Ngọc Lân bỗng nhiên quay đầu, đã thấy Mạnh Phi Bạch Thanh nghiêm mặt nói, Ôn Dịch sự tình chưa hẳn thiên tai, càng có thể là nhân họa, nói không chừng tựu là ma môn yêu nghiệt quấy phá. Cùng bọn họ cùng bàn Ôn Dịch sự tình, chẳng phải là bảo hổ lột ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.